Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Bất ngờ, 2, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lần này nhiệm vụ, ta không làm quá nhiều thuật lại, bởi vì tại chỗ các dẫn đội đội trưởng, đều đã từ ta chỗ này biết. Ta muốn nói chính là, bất kể là điểm giao dịch tân binh vẫn là lão binh, ta cũng muốn nhìn từng cái lên đường, sau đó từng cái yên ổn trở về. Không muốn cho ta chết ở bên ngoài. Chết, đối với trong mặt thế chúng ta mà nói, quá mức đơn giản, bây giờ có vô tận thành, có điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Ta muốn các ngươi đi theo chúng ta, thật tốt còn sống, thật tốt mạnh mẽ đi xuống. Chúng ta mục tiêu là cứu toàn bộ Hoa Hạ, cùng với toàn bộ Hoa Hạ ở giữa đồng bào. Ở chỗ này trước, ta hy vọng các ngươi đều phải bình an trở về. Bồi bạn chúng ta làm chứng điểm giao dịch ở Tam Ca dưới sự hướng dẫn. Hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Ninh Giang dừng một chút, đảo mắt nhìn người trước mặt nhóm. Có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt các chiến sĩ. Bị hắn như vậy tiếng nói, kéo theo riêng mình tâm trạng, bầu không khí dần dần nồng nặc. Còn nữa, nhiệm vụ lần này là điểm giao dịch từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Đội 1 đội 2 đều có người nhân viên tham dự, đối với sớm nhất ở điểm giao dịch thành lập các ngươi. Hy vọng biểu hiện tốt một chút, không muốn để cho các ngươi đội trưởng, cùng với ta, ở Tam Ca trước mặt không ngóc đầu lên được. Một đội 100 tân binh, do Khinh Nghiêu thống lĩnh lên đường. Đội 2 50 lão binh, do Xấu Tử thống lĩnh lên đường. Tiểu đội thứ 3 đến tiếp sau này sẽ ở qua mấy ngày. Lục tục đến, tới tiếp viện các ngươi nhiệm vụ. Tốt lắm, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Tất cả đội đội trưởng an bài các chiến sĩ đi trang bị khu. Phối trí vũ khí trang bị, cùng với nhiệm vụ lần này tiếp tế. 10 phút sau ở chỗ này tập họp, đi truyền tống tọa độ điểm. Ninh Giang vừa dứt lời, Khinh Nghiêu và Xấu Tử, cùng với vẫy tay triệu tập đội trưởng các tổ trưởng, mang chật trội đội ngũ, chạy về phía một bên trang bị khu, mà Ninh Giang cau mày, suy nghĩ mới vừa rồi ở bên trong phòng họp trải qua hình ảnh. Trong lòng không tự chủ có chút phiền não, yên lặng bên trong phòng họp. Bây giờ chỉ còn lại Tưởng Sơn một người, thời gian đã sắp xỉ rạng sáng, mấy phụ nữ cũng đều qua cửa điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tồn tại người máy trí năng. Cho người đàn ông điện thoại gọi, hỏi hắn làm sao còn không trở về nghỉ ngơi. Bất quá, người đàn ông cũng không có giấu giếm, nói thẳng điểm giao dịch có trọng đại hành động, hắn không phân thân ra được, cho nên mấy phụ nữ cũng đều khôn khéo không có ở đây nói nhiều. Dĩ nhiên hiểu chuyện quan tâm mấy cái, vẫn là hỏi thăm người đàn ông phải chăng cần tiêu đêm. Cùng với có cần hay không các nàng bầu bạn, ở Tưởng Sơn bác bỏ sau đó, các nàng cũng chỉ vóc dáng nghỉ ngơi. Vốn là, căn bản không cần như vậy nấu đêm, cùng với đột nhiên triệu tập thứ nhất thứ hai tiểu đội. Ở nơi này đến gần lúc rạng sáng tùy tiện lên đường. Cũng là bởi vì là một cái đột phát bất ngờ. Để cho hắn và Ninh Giang xuống cái quyết định này, toàn bộ nguyên nhân chính là, trước mặt đang cùng Tưởng Sơn nói chuyện điện thoại video người đàn ông. Trong miệng nói hết thảy, trước mặt trong hình, Bảo Huy diễn cảm nghiêm túc, không nói một lời, hắn cũng nhìn thấy Tưởng Sơn giống vậy cau mày lãnh khốc diễn cảm. Hiển nhiên hết thảy cũng để cho người đàn ông không hài lòng là money trong tay xì gà. Đã đốt đến một nửa. Hiển nhiên nói chuyện điện thoại vậy tiến hành rất lâu. Tiểu quỷ hai người, tình huống bây giờ như thế nào? Laser chim xác định vị trí liền không có. Tưởng Sơn khạc ra vòng khói. Một câu nói vậy theo khạc ra. Đối diện trong hình Bảo Huy, cầm trong tay máy tính bảng lần nữa xác nhận một chút. Mở miệng vội vàng trả lời. Hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Không chết, laser chim đã xác định bọn họ vị trí, sẽ ở đó người sống sót cứ điểm trung tâm xe hơi khu vực. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi bố trí chiến thuật, tại sao ngươi còn không có qua một buổi tối, liền bị người phát hiện mở ám, sau đó dùng tay vòng thả tín hiệu cầu cứu. Làm sao tiểu đội thứ tư? Có phải hay không bởi vì một mực gánh vác điều tra nhiệm vụ? Đều là đang điều tra dò xét khu vực và các loại quái vật. Bây giờ liền người sống sót cũng không biết làm sao câu thông và lẻn vào. Người cái này đội trưởng người, là làm việc thế nào? Còn nữa, bọn họ rốt cuộc là làm sao lộ ra chân tướng? Người ngược lại là điều tra rõ không? Bảo Huy sắc mặt khó khăn xem, Tưởng Sơn mấy cái này liên tục nghi vấn, giọng lạnh như băng, để cho hắn không biết trả lời thế nào. Cộng thêm rất lâu không nhìn thấy thủ lãnh như vậy giọng. Để cho hắn trong nháy mắt cả người tâm trạng thấp, nhưng là trong đầu chán nản, để cho hắn chặt cắn chặt hàm răng. Tam ca, ta, là ta sơ sót, lấy làm cho này chồng lẫn vào người sống sót cứ điểm nhiệm vụ. Tay cầm đem nắm chặt không có bất kỳ vấn đề, không nghĩ tới lại đột nhiên tiếp nhận được hai người tín hiệu cầu cứu. Đến trước mắt mới ngưng, ta tra duyệt laser chim quay phim video. Cùng với nối liền bọn họ tai nghe số liệu, chỉ biết là bọn họ và người khác xảy ra mâu thuẫn. Như thế nào bị đoán được nguyên nhân? Không có dò minh, Tưởng Sơn nhìn Bảo Huy mặt âm trầm, hiển nhiên vậy cảm nhận được cái này thủ hạ đắc lực chán nản. Loại này mất mặt và ném tinh thần sự việc, thậm chí nguy hại đến thủ hạ tánh mạng, làm sao không để cho hắn khó chịu, chớ nói chi là không giải thích được nhiệm vụ thất bại. Cái này làm cho điểm giao dịch và thứ ba thứ tư đều là thuộc về tác chiến vương bài chiến đội Bảo Huy, rõ ràng có chút không cách nào tiếp nhận, Tưởng Sơn khạc ra vòng khói, ngón tay chỉ hắn, mở miệng phân tích nói. Theo lý thuyết, giống vậy người sống sót cứ điểm, đột nhiên xuất hiện hai cái xa lạ người sống sót, mặc dù có chút để cho người cảnh giác. Nhưng là đối với cái này coi là đặc biệt khổng lồ người sống sót cứ điểm. Vẫn là một cái rõ ràng thế lực phân phối hỗn loạn cứ điểm mà nói. Đều là càng nhiều hơn sẽ bị người tiếp thu, hoặc là uy hiếp dụ dỗ lôi kéo. Tiểu quỷ ta cũng biết, hắn hai người chúng ta cũng coi là thanh niên, thân thể cường tráng, coi như ở giả trang thành trong mặt thế cơ không kết quả bụng người sống sót. Vậy người đàn ông bình thường dáng người đều là ở đó. Một cái thế lực như vậy địa phương hỗn loạn, thời gian đầu tiên đại đa số thế lực, cũng biết điều tra và thẩm vấn bọn họ, sau đó để cho tiếp thu bọn họ, coi như là gặp cái loại đó không kiêng ăn mặn đoàn thể. Muốn giết người cướp đồ và vật liệu, nhưng là kinh ngươi nói, hai người lên đường cũng cố ý không có mang theo bất kỳ đồ. Không vô một vật. Đây nếu là gặp phải những thứ này mò thiên môn, đặc biệt cướp đoạt người sống sót đoàn thể, vậy chưa đến nỗi người khác thấy hai cái lưu manh, còn lên tới mò một khoản. Dẫu sao bây giờ cũng không phải là rực tiền, túi vậy chứa không là cái gì thức ăn. Tưởng Sơn dừng một chút, phủi một cái cho khói, vểnh lên hai chân đổi một cái, tiếp tục nói, ta nghĩ tới xấu nhất dự định. Liền liền cái loại đó tập kích con người người sống sót. Đánh chết bọn họ, sau đó ăn thịt người ta cũng liền nghĩ qua. Nhưng là loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Lớn như vậy một người sống sót cứ điểm, thế lực hỗn loạn, như vậy phản loài người đoàn thể. Không thể nào biết sống được. Hơn nữa coi như là gặp phải như vậy tình huống đột phát. Tiểu quỷ bọn họ không phải người ngu, có tai cơ hội ở đây. Tất nhiên thời gian đầu tiên báo cáo, hai người không có quá hơn chỉ nói phiến ngữ báo cáo. Lại đột nhiên bị người tập kích, chỉ kịp phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau đó cũng chỉ bắt được xác định vị trí. Hiển nhiên nhất định chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chuyện này nhất định không đơn giản. Thậm chí, hai người phá vỡ cái này không biết bên trong cứ điểm. Cái gì không muốn người biết sự việc. Cũng có thể là vận khí không tốt, kẹp vào những thế lực này có thể đang phát sinh một ít nguy hiểm trong xung đột. Bảo Huy yên lặng nghe, mặc dù hắn suy đoán cũng là và Tưởng Sơn kém không nhiều. Nhưng là hắn không dám chen miệng, nơi này là hắn làm hỏng sự việc, mặc dù bây giờ tình huống không nghiêm trọng, nhưng là dính dấp đến tiểu quỷ hai người tánh mạng, cũng có chút đổi được phức tạp. Tam ca, bây giờ tiếp theo làm thế nào? Ta đã tập họp tại chỗ tiểu đội thứ tư người, dự định đột phá cứu tiểu quỷ bọn họ. Bây giờ không biết hai người tình huống, từng giây từng phút cũng sẽ phát sinh các loại không biết biến cố. Nguy hiểm đến hai người tánh mạng. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Ta đã để cho Ninh Giang triệu tập nhân viên, vốn là sáng mốt điều chỉnh xong công việc, thống nhất lên đường tới tiếp viện ngươi kia bố trí, bây giờ đã phải lên đường tới đây ngươi đó. Ngươi và Ninh Giang liên lạc, lần này Ninh Giang vậy sẽ tới tính chung, còn có thứ nhất thứ hai tiểu đội 150 người đội ngũ. Người như vậy tay, đủ chính diện đột phá cái này phiến không biết người sống sót cứ điểm. Lần này cứu nhiệm vụ và vốn là dò xét nhiệm vụ kết hợp. Ngươi cho ta đem đền bù qua, ta không muốn nghe được tin tức xấu. Biết chưa, Bảo Huy sắc mặt âm trầm, cổ nổi gân xanh, mở miệng lớn tiếng trả lời. Rõ ràng, Tam ca, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.